Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1469, Ioni. Quỳnh hồi ý, góc truyện audio.com, Britney, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi từng cùng ta kề vai chiến đấu quá ta liền sẽ đã chịu ngươi tác động nhấc tay đầu hàng. Không đợi Britney có điều hành động, Lâm Hoan liền giành trước mở miệng nói. Britney cái miệng nhỏ khẽ nhếch mặt hiện ngạc nhiên chi sắc. Đừng có nằm mộng ta lúc ấy chỉ là xem ngươi có điểm tư sắc tưởng phao ngươi mà thôi, bằng không nơi nào sẽ quản ngươi cái này con chồng trước. Chỉ tiếc, ngươi lập trường quá kiên định thế nhưng một chút cơ hội đều không cho ta, làm ta cái này tự xưng là tình thánh người ăn nhân sinh lần đầu tiên bại trận. Britney ta nhớ kỹ ngươi, ngươi vẫn là cầu nguyện về sau không cần đơn độc gặp được ta đi, nếu không. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu ta đại đao sớm đã cơ. Khát khó nhịn, Lâm Hoan cười lạnh không thôi nói. Được nghe lời này, ở đây mọi người tất cả đều trở nên sắc mặt quái dị lên. Ioni Quỳnh sắc mặt phức tạp nhìn mắt Britney, lại nhìn mắt Lâm Hoan, tổng cảm thấy phương diện này hẳn là có cái gì ẩn tình. Lâm Hoan cùng Britney không phải đã ở bên nhau sao? Hai người ở Hoa Hạ khi trạng thái chính là dị thường thân mật, hiện tại Lâm Hoan rồi lại nói như vậy. Patrick Mai Lâm chân mày một trọn, trong mắt có mạc danh sáng rọi chớp động. Simon Morris siết chặt hai chỉ nắm tay ở trước ngực đối đụng phải một chút, nặng nề tiếng vang chấn đến người màng tai run lên. Britney mặt hiện ngạc nhiên chi sắc, sau một lúc lâu cười khổ lắc lắc đầu, nàng nơi nào sẽ không rõ ràng lắm Lâm Hoan dụng ý, Lâm Hoan này hoàn toàn là ở vì nàng suy nghĩ a, ha ha. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, Patrick Mai Lâm chào. Phúng lắc đầu cười nói, Britney, nếu hắn không cảm kích kia chúng ta cũng liền không cần cho hắn cơ hội. Giọng nói rơi xuống đất Patrick Mai Lâm trên người liền có kim quang chớp động, một cổ SSS cấp cường giả hơi thở ở hắn trên người phát ra ra tới. Lâm Hoan thu hồi ý cười, sắc mặt nhiều ít có chút ngưng trọng. Patrick Mai Lâm thực lực cùng Lạp Lý O, nếu thực lực không phân cao thấp, lúc trước hắn là mượn dùng phá hư thần quyền bộ lực lượng mới đưa Lạp Lý O, nếu đánh cho trọng thương, lại ở thời khắc mấu chốt đột phá đến chí cường trung kỳ, lúc này mới nhất cử đem này đánh chết. Hiện giờ đối mặt Patrick Mai Lâm, Lâm Hoan tự nhận hẳn là có một trận chiến chi lực nhưng lại không nắm chắc chiến thắng đối phương. Chẳng lẽ phải dùng không gian truyền tống bao con nhộng đào tàu? Kìa hắn tới Mễ Quốc tính toán chẳng, phải là muốn thất bại. Liền ở Lâm Hoan rối rắm thị chiến thị đào hết sức, Simon Morris trên người đột nhiên vang lên một trận dồn dập di động tiếng chuông. Đáng chết, Simon Morris thầm mắng một tiếng, lấy ra di động nhìn hạ, lúc này mới phát hiện là Tổng thống văn phòng điện thoại. Patrick Mai Lâm chân mày một trọn, tạm thời đình chỉ hành động. Simon Morris truyền được điện thoại mặt sau sắc biến đổi, sau đó đi đến Patrick Mai Lâm bên cạnh nói, Boss Tổng thống tiên sinh điện thoại, uy còn đánh nữa hay không, đừng lãng phí tiểu gia thời gian, tiểu gia một giây đồng hồ mấy trăm vạn Mỹ Kim A, Lâm Hoan đào đào lỗ tai, không kiên nhẫn nói. Patrick Mai Lâm chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, nếu không phải Tổng thống tiên sinh chờ cùng hắn trò chuyện, hắn tuyệt đối sẽ lập tức tương Lâm Hoan đánh bảo. Tổng thống tiên sinh ta là Mai Lâm. Patrick Mai Lâm tiếp nhận di động trầm giọng nói, Mai Lâm, đình chỉ hết thảy nhằm vào Lâm Hoan hành động, đây là mệnh lệnh. Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, đúng là Mễ Quốc đương nhiệm Tổng thống Thomas Brown. Patrick Mai Lâm tức khắc ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Ta lập tức là có thể bắt hắn, đáng chết Hoa Hạ bên kia tương Lâm Hoan tới Mễ Quốc sự tình bộc lộ ra tới, hiện tại toàn thế giới truyền thông đều ở tìm hắn, lúc này động thủ chảo hắn, sẽ làm chúng ta lâm vào thật lớn bị động chung. Thomas Brown ảo não nói, Patrick Mai Lâm kinh ngạc nhìn đối diện Lâm Hoan liếc mắt một cái tiếp theo nhỏ giọng nói, Tổng thống tiên sinh ta cảm thấy siêu thuẫn cục có năng lực lặng yên không một tiếng động tương Lâm Hoan bắt được, sẽ không làm truyền thông phát hiện hắn rơi xuống, ngươi xác định sao? Thomas Brown cũng do dự, Lâm Hoan là, điều cá lớn, vẫn là cự long chi ảnh tuổi trẻ một thế hệ ưu tú nhất đặc công, nếu là đem hắn bắt lấy tất nhiên là chuyện tốt. Bất quá Lâm Hoan bên ngoài thượng thân phận quá đáng chú ý, nếu siêu thuẫn cục bắt hắn tin tức truyền ra đi, khẳng định sẽ ở trên thế giới khiến cho sóng to gió lớn, đầu tiên Hoa Hạ bên kia liền sẽ khởi xướng chất vấn. Vốn dĩ Mễ Quốc chính là duy ngã độc tôn tư thái, đảo không cần suy xét mặt khác quốc gia ý tưởng, nhưng Lâm Hoan ở Mễ Quốc danh dự cũng là không dung khinh thường, Lâm Hoan chính là cứu 5.000 nhiều danh Mễ Quốc đại binh. Một khi bắt giữ Lâm Hoan tin tức tiết lộ đi ra ngoài quốc nội người sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó có thể hay không có đại lượng công dân, quân nhân đi đến trên đường cái đi kháng nghị. Hơn nữa bởi vì Mễ Quốc đánh mậu dịch chiến duyên cớ ở trên thế giới. Khắp nơi gây thù chuốc oán, loại này thời điểm mấu chốt Thomas Brown nhưng không nghĩ lại làm ra đại sự kiện. Xá, Patrick Mai Lâm vừa muốn nói ra, định, tự, Lâm Hoan thân ảnh lại từ tại chỗ biến mất không thấy. Patrick Mai Lâm trong lòng cả kinh, vội vàng tướng lãnh vực phóng thích đi ra ngoài, tức khắc phát hiện chính mình mất đi đối Lâm Hoan hơi thở tỏa đỉnh. Ione Quỳnh, Britney, Simon Morris cũng đều sửng sốt Lâm Hoan. Liền như vậy biến mất, hơn nữa là ở Mai Lâm cục trưởng dưới mí mắt, Ione Quỳnh không biết Patrick Mai Lâm có bao nhiêu khủng bố, Britney, Simon mặc hai người lại là trong lòng biết rõ ràng. Chẳng sợ Mai Lâm cục trưởng đang ở cùng Tổng thống tiên sinh thông điện thoại, nhưng hắn khẳng định sớm đã tỏa định Lâm Hoan hơi thở, ở Lâm Hoan có điều hành động phía trước khẳng định có thể đem này ngăn cản. Nhưng mà hiện, thực lại là, Mai Lâm cục trưởng một chút phản ứng đều không có, này liền thật là đáng sợ. Mai Lâm, ngươi đang nghe sao? Thomas Brown thật lâu không có nghe được Patrick Mai Lâm khẳng định hồi đáp, không kiên nhẫn hỏi. Tổng thống tiên sinh ta đồng ý ngài cách nói, tạm thời không bắt giữ Lâm Hoan. Patrick Mai Lâm cưỡng chế cháy khí nói, dựa, hiện tại liền Lâm Hoan đi nơi nào hắn cũng không biết, hắn còn chào cái giám a, ngươi. Thomas Brown ngạc nhiên sau một lúc lâu, lúc này mới nói, hảo đi trước chặt chẽ chú ý hắn hành tung, chờ đợi thời cơ đi. Chờ đến kết thúc trò chuyện Patrick Mai Lâm lại sắc mặt âm tình bất định quét bốn phía liếc mắt một cái, lúc này mới nói, chúng ta trở về. Britney lại nói, cục trưởng ta tưởng lưu lại cùng Quỳnh tiểu thư đơn độc nói mấy câu, hảo tiểu tâm Lâm Hoan. Patrick Mai Lâm dặn dò nàng một câu sau, liền ngồi trên Khải Lôi Đức nghênh ngang mà đi. Khải Lôi Đức biến mất ở trong tầm mắt sau, Britney mới tùy tay bày ra một đạo năng lượng cái chắn, nói Quỳnh tiểu thư, ngươi biết Lâm Hoan giết những cái đó là người nào sao? Ngươi biết, Ione Quỳnh hỏi ngược lại. Đương nhiên, những cái đó đều là bì nhĩ đan gia tộc tinh anh thành viên, mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi, rất nhiều vô tội người chết ở bọn họ trên tay, hiện tại ngươi còn cảm thấy Lâm Hoan làm sai sao? Britney ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ione Quỳnh, hỏi. Thiên A, tại sao lại như vậy? Ione Quỳnh chỉ cảm thấy trong đầu một trận hối hận chi ý che kín toàn thân. Cách chương.